Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cắn mút, không cách nào, hồn tiểu quỷ đáng yêu đứng thẳng trước ngực cô. Bàn tay ấn lên chỗ kín giữa đùi cô, cảm giác ướt át này để cho anh cũng kìm nén không được nữa. Lấn người thẳng tiến, ước chừng thời gian mấy ngày không có thân cận cùng cô. Hiện tại, so với bất kỳ thời gian nào, anh đều muốn vội vàng, chỉ là một lần thẳng tiến, anh liền hối hận. Bởi vì thủy dịch của cô tiết ra chưa đủ, khi anh mạnh mẽ đâm tới, tiến vào bên trong, thì cô không thể không tránh khỏi bị đau. Bắp thịt giữa hai chân của cô không những căng thẳng, liền đới bọc anh thật chặt, dũng đạo cũng kích liệt co rúm lại, kẹp chặt đầu của anh, thiếu chút nữa cũng không trông nom, không để ý mà xông lên. Nhưng là tiếng ngầm đau của cô truyền vào trong tai, cho nên thân anh cứng lại, dừng lại trong cơ thể cô. Bàn tay còn lại ở điểm mẫn cảm của cô vỗ về chơi đùa, phân tán lực chú ý của cô, môi còn lại ở tai, cần cổ liếm hôn. Anh quen thuộc thân thể của cô, biết từng điểm mẫn cảm của cô ở nơi nào. Chớp mắt thời gian, anh liền cảm thấy phía dưới của người phụ nữ mềm hóa rồi, thủy dịch trắng nón cũng tràn ra, trơn bóng thật chặt vị trí của hai người dính nhau. Anh còn không có động tác, người phụ nữ dưới người anh lại tự mình động trước, để cho anh không nhịn được ôm cô lật người, để cho cô giống như nữ vương cưỡi trên người của anh. Cái tư thế này cho anh đi vào vị trí sâu hơn, cô không cần phải đại khởi đại lạc phập phồng, chỉ cần thoáng đong đưa vòng eo cũng đã ma sát, khiến hai người cảm giác được tê dại khuây khỏa. Đấy đà của cô cũng theo động tác mà lên xuống đung đưa. Phường Lỗi thỏa mãn, không nhịn được cong người hớp một ngậm vừa trong đó, bên kia lại dùng bàn tay để xoa lấy. Một luồng sóng tê dại từ địa phương của anh hút cắn chuyển đến, cô không khỏi ngửa ra sau, đem đẩy đà trước ngực càng thêm rất hướng tới anh, để cho anh vuốt vuốt càng thêm dễ dãi. Chỉ là thể lực của cô đã hết sạch, mới ngồi trên người anh đong đưa hưởng thụ đối xử như nữ vương không bao lâu, eo liền mỏi nhừ, cũng không uốn éo đưa lên đùi nữa. Thật vô dụng, nhanh như vậy đã không được ư? Thân thể người mẫu, thể lực của em tại sao có thể kém cỏi như vậy? Không được, anh phải để cho em luyện thêm một chút. Anh vừa bực mình vừa buồn cười, bỏ qua mỹ vị trong miệng, nửa đùa giỡn nửa nói, bàn tay đè lại phần eo như nhũ da của cô, phối hợp động tác kéo ra đưa vào, dùng cái của mình hung hăng đè xuống. Dùng cái phương pháp này em nói có được hay không? Nghe anh đang giễu cợt mình, lo lắng trong lòng của cô đang treo lơ lửng cũng được hạ xuống. Anh không tức giận, không bao giờ giận chính mình nữa rồi, cho nên mới dùng cái giọng khôi hài này trêu chọc cô. Chọc giận cô cũng giận rất tốt, chọc giận cô cười cũng tốt, anh chính là thích nói những lời như vậy. Chỉ là vấn đề của anh quá mức mắc cỡ, dùng phương pháp có tác dụng như vậy để huấn luyện thể lực cô, tại sao không nói là đang tiện nghi cho chính mình? Chỉ là những thứ này cô đều không nói ra khỏi miệng, bởi vì trong miệng của cô không ngừng được lần nữa lại rên rỉ thở gấp ra tiếng. Bởi ngón tay treo ở trên vai của anh cong lên, khó nhịn kịch liệt đụng vào nhau ở trên lưng của anh, lưu lại mấy đạo vết nhỏ. Trên lưng khẽ đau nhói, không để cho Phường Lỗi đau mà dừng lại, ngược lại giống như là gãi ngứa đến anh, để cho anh hoàn toàn điên cuồng như một dã thú làm cô điên đảo, rồi sau đó cường thế chiếm đoạt ở trên, ép tất cả khoái cảm của anh lên đó. Một hồi tích tích nóng hổi theo động tác của anh rơi xuống trước ngực của cô, đôi mắt mờ mịt nhìn anh, một câu yêu ngữ không nhịn được liền thốt ra: em yêu anh, yêu anh. Nghe vậy, đầu tiên anh cứng đờ, rồi sau đó đối với cô lộ ra nụ cười mang theo vài phần dữ tợn. Tiểu ma quái của anh, em có biết anh vốn nghĩ cứ như vậy mà bỏ qua cho em, nhưng bây giờ sẽ không. Em cứ chờ ngày mai không xuống giường được nữa đi. Anh đối với thể lực của mình vô cùng có lòng tin, để cho cô ngày mai không xuống giường được tuyệt đối là việc rất nhỏ. Cô không ngờ người yêu của mình sẽ vì mình mang đến kết quả trọn đời khó quên như vậy. Chẳng qua là khi mệt mỏi vô cùng, sắp đâm vào bế tắc hắc ám vô biên, bên tai lại truyền đến một tiếng nỉ non mang theo nụ cười, thì lòng của cô chỉ còn lại ấm áp vô cùng. Anh cũng vậy, anh yêu em, tiểu ma quái của anh. Chị Phương, em sẽ không cùng Phương Lỗi chia tay, em không, tuyệt đối sẽ không. Không có anh ấy, em không cách nào kiên trì được. Chị cho em 3 năm, em sẽ dùng 3 năm chứng minh cho chị xem. Em tuyệt đối có thể chăm sóc cho cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Nếu như không được, về sau sẽ tự động biến mất, sẽ không chụp hình hoặc quay quảng cáo nữa, lùi về phía sau. Mặc kệ là người mẫu hay là cả giới diễn viên, mọi người đều sẽ không biết đến bà chữ Trần Hoàng Nghiên này nữa. Sau ngày thứ 3 cùng Phương Lỗi hòa hảo, Trần Hoàng Nghiên tới tìm chị Phương, nói những lời này, lập một đánh cuộc như vậy. Cô vì... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net